Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 82, trứng chim. Căn cứ tháp bọn họ nói, hỏa mâu loại thực vật này, một lần sau khi thất bại, trong thời gian ngắn sẽ không tới nữa rồi. Cộng thêm bọn nó, máu cũng sẽ ngăn cản một ít sinh vật dựa gần. Cho nên, tạm thời cái này hốc cây vẫn còn an toàn. Thậm chí so với quá khứ mấy ngày cũng an toàn hơn rất nhiều. Suy đoán kia hai khỏa hỏa mâu chính là vì thanh tặc. Tháp cũng không lãng phí thời gian. Dẫn mấy người đi đầm lầy bên kia làm chút bùn qua đây. Ở trang thanh tặc hộp đá bên ngoài trùm lên một tầng bùn. Sau đó lại dùng một loại hiện lên thoang thoảng đại thụ diệp bao. Dùng dây cỏ bó hảo hệ chặt. Như vậy có thể che đỡ phần lớn thanh tặc mùi. Cũng là dĩ vãng tìm được mùi đại thực vật thời điểm sử dụng che giấu phương pháp. Thanh tặc mùi người rất khó ngửi được. Nhưng một ít thực vật cùng động vật lại có thể thông qua những cách khác tới cảm giác được. Làm một chút các biện pháp đề phòng cũng hảo. Bây giờ mọi người cũng sẽ không xem thường Thiệu Huyền rồi. Cho dù bọn họ vẫn cho là đặt bẫy bày cạm bẫy là tiểu đạo. Nhưng không thể phủ nhận biện pháp này cho bọn họ mang đến lợi ích. Liên quan. Mọi người đối đãi Thiệu Huyền thái độ đã khá nhiều. Có lẽ Thiệu Huyền thật sự bị tổ tiên che chở, mới có thể làm cho bọn họ tìm được thanh tặc. Đồng thời Thiệu Huyền năng lực cũng không thể khinh thường. Chỉ ít ở mọi người nhìn lại, cho tới hiện tại, Thiệu Huyền so trong bộ lạc phần lớn tân nhân muốn thành công đến nhiều. Nghỉ ngơi một hồi lúc sau, tháp mang một nhóm người tiếp tục kiểm tra chung quanh. Xem có thể hay không tìm lại được mấy gốc thanh tặc cây con. Mà Thiệu Huyền thì đi theo đà cùng Hạp Hạp bọn họ leo lên cây. Hốc cây ở kia khỏa đại thụ trong cây khô đoạn. Lại đi lên, dài rậm rạp cành lá tàng cây bộ phận thì bị các loại chim chiếm đoạt. Mặc dù không phải là cái gì đại điều. Cái đầu lớn nhất dương cánh cũng bất quá 1 mét tả hữu. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Cho nên tiền trạm đội người giống nhau sẽ không chạy đến phía trên đi trêu chọc bọn nó. Bất quá, bởi vì hỏa mâu cuộc hỗn chiến này, sợ bay không ít chim, ban ngày canh giữ ở trong ổ cơ bản đều bị hù chạy. Cho nên, trở về hốc cây lúc sau, Thiệu Huyền lại cùng đà cùng Hạp Hạp leo lên tàng cây sau ổ chim. Nhặt không ít trứng chim, ở chỗ này ăn trứng chim thời điểm, đà bọn họ đều là ăn sống. Các loại trứng chim đều một mực không cự. Thiệu Huyền từ một cái ổ chim bên trong mò ra 3 cái trứng chim. Kỳ quái chính là, cùng một cái ổ chim bên trong, 3 cái trứng dài đến đều không giống nhau. Luận cái đầu, đại so thành người nắm đấm còn lớn một chút. Mà tiểu thì cùng Thiệu Huyền đời trước đã gặp trứng gà không sai biệt lắm. Luận màu sắc, 3 cái trứng, một cái đỏ tím, một cái mang trắng xanh lấm tấm. Còn có một cái là màu vàng đất mặt trên còn có một ít hình vòng tròn đường vân. Những cái này đều có thể ăn. Thiệu Huyền hỏi. Hạp Hạp quay đầu liếc nhìn. Có thể à, ta đều ăn qua. Cùng một cái ổ chim bên trong trứng làm sao dài đến không giống nhau. Thiệu Huyền đem trứng cẩn thận thả vào trang lá cây túi da thú trong. Hỏi, khả năng là những thứ kia chim từ địa phương khác trộm đi. Hạp Hạp vô tình nói. Trộm, Thiệu Huyền kinh ngạc, đương nhiên rồi, bọn nó dáng người, có thể sinh ra như vậy trứng sao? Người kia trong ổ chim đại khái liền như vậy điểm, Hạp Hạp dùng tay khua tay múa chân một cái, liền như vậy điểm chim nhỏ còn một thoáng sinh mấy cái nắm đấm đại trứng. Làm sao có thể, bất quá kia chim móng vuốt mảnh dài nhỏ dài, trộm trứng khẳng định đặc biệt thuận lợi, phía trên này trứng chim, đều là trộm. Thiệu Huyền kinh ngạc, đều là, Hạp Hạp khẳng định nói, thật đúng là vật hợp theo loài, chim sống theo đàn, đám này đều là trộm trứng chim, bất kể chủng loại, đều tụ ở một chỗ, cũng không sợ trong ổ trứng bị cái khác chim trộm đi. Dù sao không phải chính mình trứng, bị trộm cũng không đau lòng, nghĩ đến, những cái này chim đều hẳn có bọn nó chính mình nơi đẻ trứng, cũng bí mật hơn. Hoặc là cái khác càng đặc thù phương thức gây giống. Móc trứng chim thời điểm. Thiệu Huyền còn phát hiện không ít ổ chim trong có mổ phá trứng. Trứng trong có dư lại lòng trắng trứng. Còn có trứng trong ấu thể đã thành hình. nhưng lại đã bị mổ đến không lành lặn không hoàn toàn. Tàng cây thượng những cái này chim đem trứng trộm trở lại là khi đồ ăn dự trữ. Đem mang túi trang mãn lúc sau, liền về đến hốc cây trong đi. Tháp bọn họ tìm hơn nửa ngày, cũng không tìm lại được một khỏa thanh tạc cây con. Đại khái là bị những sinh vật khác cho đoạt. Từ hỏa mâu biểu hiện tới nhìn, thanh tạc quả thật rất được hoan nghênh. May mà Thiệu Huyền thiết bẫy là ở buổi tối đem thanh tạc bắt được. Mà buổi sáng đến lại sớm, thanh tạc cũng không có bị cướp đi. Đồng thời còn có thể suy đoán, đối thanh tạc cảm thấy hứng thú sinh vật, khả năng đều là ban ngày hoạt động những thứ kia. Mà buổi tối sinh động thực vật những động vật, đối thanh tạc hứng thú nhưng cũng không lớn. Bất kể như thế nào, lần này có thể bắt được thanh tạc, còn tìm rồi mấy gốc thanh tạc cây con, đã coi như là rất may mắn rồi. Thủ lĩnh, này miêu xé ra tới lúc sau có thể hay không cũng rất nhanh chết đi. A Tác nhìn tháp trong tay kia mấy cây xanh đậm sắc cây con. Nói, A Tác như vậy vừa nói, những người khác cũng nghĩ đến, bọn họ dĩ vãng cũng đã gặp qua những chuyện tương tự. Cây con xé ra tới lúc sau, bất kể làm sao cẩn thận hoặc là dùng thổ bao, nó đều sẽ rất sắp chết đi. Xa không bằng thành thể có thể bảo vệ cầm thời gian dài. Còn thật khả năng, nếu không chúng ta đem cây con ăn đi. Không ăn lãng phí. Đúng đúng đúng, nếu là ngày mai tỉnh lại phát trước những cái này miêu đều chết khô làm sao đây? Cây con dù sao không phải là đại thanh tặc cái thể. Bảo tồn thời gian không lâu a, mọi người vây chung chỗ thảo luận. Nếu là dĩ vãng cái khác thực vật, bọn họ cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng bây giờ nhưng là thanh tặc a, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua rồi. Tùy ý một cây cây con chết đi cũng là cái cực tổn thất lớn. Cuối cùng, tháp đánh nhịp quyết định trước đem trên tay tất cả 6 khỏa thanh tặc cây con phân thực. Hắn cũng nghĩ chờ một tiểu đội khác 20 người hội hợp lúc sau lại phân. Nhưng hắn đã cảm giác được trên tay cây con sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng trôi mất. Tháp trước kéo nửa lá cây ăn vào. Hắn là nơi này thực lực mạnh nhất, cũng là tiểu đội đầu mục. Dự tính chính mình nếm trước thử. Nếu là không có vấn đề, lại để cho thành viên khác ăn. Mọi người nhìn chằm chằm tháp, nhìn hắn đem kia gần nửa lá cây ăn vào. Ánh mắt đều luyến tiếc chớp, rất sợ bỏ lỡ cái nào chi tiết. Như thế nào? Thủ lĩnh có cảm giác gì? A Tác tranh thủ thời gian hỏi. Tháp tỉ mỉ cảm thụ một chút, lắc đầu, trừ thể lực khôi phục một ít ngoài ra, không có cảm giác gì. Mọi người thất vọng, bất quá, cho dù như vậy, mọi người vẫn là đem kia mấy viên cây con phân thực. Thiệu Huyền lấy được một lá cây, so với người khác sức nặng muốn nhiều. Bất quá không ai oán giận, luận công lao Thiệu Huyền so bọn họ hợp lại cũng phải lớn hơn. Nếu như không phải là bộ lạc đi săn tiểu đội truyền xuống quy củ, săn được đồ vật muốn mọi người cùng nhau phân lời nói, Thiệu Huyền đem thanh tặc làm của riêng cũng có thể, giống như lần trước lúc săn thú Thiệu Huyền săn giết thứ cức hắc phong một dạng, xếp vào chính mình đi săn thành quả. Cho nên, trong lòng mọi người biết, coi như bọn họ chiếm đại tiện nghi, cũng tính toán đến lúc đó đường về trên đường giúp Thiệu Huyền nhiều săn giết điểm đồ ăn. Mặt trời lặn, phi về tổ chim không nhiều. Trên cây díu rít chim ít đi hơn nửa. Chung quanh an tĩnh rất nhiều. Những thứ kia chim còn có cái khác xào huyệt. Một cái địa phương thụ tai họa, liền trốn một địa phương khác đi. Chờ lắng xuống trở lại. Màn đêm buông xuống lúc trước, hạp hạp nhường Thiệu Huyền lại ở chung quanh đặt bẫy. Nhìn buổi tối có thể hay không lại bao ít đồ. Bạch Mao liên tiếp dây thừng đã không còn, chỉ có thể dùng tế điểm dây đằng cùng mang dây cỏ thay thế. Bất quá Thiệu Huyền có loại cảm giác, tối nay đại khái bao không tới cái gì. Mà khi đêm tối phủ xuống thời điểm, mọi người một thái độ khác thường, cũng không có chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi, mà là đều chen ở cửa hang. Ta làm sao cảm giác, quả thật có chút hiệu quả. Đà nhìn cách cửa hang 10 tới mét nơi xa một nơi tầm thường tiểu nổi lên. Nói, ta cũng cảm thấy, mặc dù nhìn đến không rõ ràng, nhưng quả thật so trước kia muốn xem đến xa một chút điểm. Thật đúng là, đây vẫn chỉ là cây con. Nếu là ăn đại, có thể hay không là có thể ở trong đêm tối hành động tự nhiên. Cho dù là tháp, cũng không làm được ở trong đêm tối hoàn toàn hành động tự nhiên. Thị giác kém hơn những thứ kia có năng lực nhìn ban đêm thú dữ nhóm. Hành động khó tránh khỏi sẽ bị hạn chế. Thanh tạc cây con mang đến hiệu quả nhường mọi người tâm hỉ. Bất quá mọi người cũng sẽ không ăn độc thực. Bọn họ sẽ đem trong hộp đá thanh tạc hoàn hảo mang về bộ lạc đi. Giao đến Vu trong tay. Cái này làm cho Thiệu Huyền trong lòng đối Vu bội phục hơn. Coi như là ở to lớn dụ hoặc trước mặt. Những người này vậy mà cũng có thể kiên trì nguyên tắc. Đây đều là Vu dạy dỗ thành quả. Tối hôm đó lộ ra phá lệ an tĩnh. Mọi người làm mộng đẹp. Người gác đêm cũng chi lỗ tai chú ý dưới tàng cây động tĩnh. Bọn họ hy vọng lại bắt được một ít thanh tạc. Thiệu Huyền đêm nay thượng ngủ rất ngon. Lại không có nằm mơ. Cũng không lại mơ thấy những người lưu động kia màu xanh lá cây. Ngày kế, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn đi ra thời điểm. Mọi người liền vội vã hạ cây đi nhìn xem Thiệu Huyền bẫy dập. Trừ cái này ra, những người khác hiểu chút đặt bẫy kỹ thuật người cũng xếp đặt mấy cái. Nhưng mà, hôm nay mọi người thất vọng. Cái gì đều không có mặc lên. Mà ngày hôm qua còn tràn đầy là màu đỏ chất lỏng mặt đất. Đã bị một mảnh màu xanh lá cây che phủ, tề đầu gối thảo chi chít, trong một đêm liền vọt lên tới rồi. Hỏa mâu, máu thành bọn nó chất dinh dưỡng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.